Con rể quyền quý, chương 1121, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1121, lão đại, em cha ra rồi. Giọng nói của vị lai vang lên ở bên cạnh, cô ta cầm một cái máy tính bảng, bước nhanh tới. Hệ thống phòng ngự của chúng ta sở dĩ không có cách nào cảm ứng được sự xuất hiện của kẻ xâm nhập là bởi vì năng lượng khí có thể ngăn trở nhiệt độ của cơ thể con người, tất cả dụng cụ cảm ứng nhiệt đều không thể có tác dụng. Vừa rồi lúc người đàn ông mặc áo đỏ xâm nhập, Trương Thác đã để cho đối phương xông vào lặng yên không một tiếng động, dù sao đảo ánh sáng cũng có hệ thống phòng ngự hoàn hảo, ngoại trừ lần trước hệ thống bị thiết tăng thiên á xâm nhập làm tất cả đều dừng lại thì bây giờ cho dù là kẻ nào đi nữa cũng không có khả năng tiến vào. Che chắn, Trương Thác hỏi, có cách nào để giải quyết không? Vị lai lắc đầu, lại gật đầu, tạm thời em không có biện pháp giải quyết thế nhưng. Em tìm thấy một tư liệu mới, lão đại, anh đến phòng thí nghiệm để xem. Trương Thác gật đầu, đi theo vị lai về phía phòng thí nghiệm. Bạch Trình thì mang theo người trên đảo ra quảng trường tu luyện, khí thế mạnh mẽ sẽ làm cho tất cả mọi người tăng thêm ý chí chiến đấu, đồng thời hiệu quả tu luyện cũng tốt hơn. Trương Thác đi theo vị lai đến phòng thí nghiệm, trong phòng thí nghiệm của vị lai có một khoang kín, đặt một tấm thép. Lão đại, anh xem cái này. Vị lai nâng tay đưa phía trước một cái, một bảng điều khiển đã nhanh chóng hiện lên trước mặt cô ta, bảng điều khiển từ hình ảnh 3D, theo động tác cánh tay vị lai, mà chuyển sang hình dạng khác. Vị lai cầm lấy điều chỉnh video, cô ta phóng to rõ ràng hiện ra trước mắt Trương Thác. Trong video, tấm kim loại được đặt trong cabin kín gió trong suốt với nhiều ống dẫn khí xung quanh, mỗi ống dẫn khí đều được cắm vào khoang kín. Vị lai giải thích, lão đại, tất cả khí trong đường ống này đều là năng lượng hình thái khác nhau của khí. Kết quả thí nghiệm cho thấy kim loại trong khoang kín hoàn toàn có thể ngăn chặn lại, khí càng không thể lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên kim loại này, có thể nói, loại kim loại này, chính là vật khí có thể chống lại thiên địa. Vị lai lại tiếp tục nâng một cánh tay robot nhô ra từ các bức tường của phòng thí nghiệm và trên cánh tay robot đang cầm một tấm kim loại. Lão đại, anh đánh một chút vào khối kim loại này đi. Trương Thác gật gật đầu, lùi về phía sau một bước, hít sâu một hơi, mạnh mẽ vung ra cú đánh. Một con mãnh hổ từ phía sau Trương Thác nhào ra, đi thẳng đến tấm kim loại đó dày tới 2 cm, bị móng vuốt của mãnh hổ đâm thủng, lưu lại vết móng vuốt thật sâu. Vị lai lại vung tay lên, lại có một cánh tay robot vươn ra, trên cánh tay robot nắm lấy tấm kim loại đặt ở trong khoang kín, đặt trước mặt Trương Thác. Trương Thác không đợi vị lai nói chuyện, lại dùng một quyền vung ra, vẫn như vừa rồi, có một con mãnh hổ đến, nhưng lúc này đây, mãnh hổ không thể trực tiếp xé xuyên qua tấm kim loại dày đó, sau khi vung một móng vuốt lên tấm kim loại trực tiếp bị tan biến. Mà khối tấm kim loại này, ngoại trừ bị chấn động một chút ra, thì không hề có một chút chuyện gì, ngược lại nắm lấy cánh tay robot của tấm kim loại, dưới quán tính một kích của Trương Thác trực tiếp bẻ gãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước toàn thân Dương Hải đều do máy móc chế tạo, chẳng qua loại máy móc này, chỉ có thể phòng bị ảnh hưởng rất nhỏ, ví dụ như khí sẽ tiến vào cơ thể con người, ảnh hưởng đến cơ thể con người, làm cho người ta di chuyển khó khăn trong vòng vài ngày như vậy, nhưng sẽ không xâm nhập vào mạch cơ khí, nhưng thân hình tấm kim loại của Dương Hải cuối cùng không cách nào hoàn toàn tháo dỡ thương tổn không khí, vẫn có thể bị đánh thủng. Nhưng khối kim loại này, có thể nói hoàn toàn mang hết thương tổn đi cũng sinh ra chuyển hướng, hơn nữa còn có một chút hiệu quả khôi phục. Nếu ngày đó cơ thể Dương Hải là do loại kim loại này chế tạo ra, Trương Thác ngoại trừ dùng vào tốc độ và lực lượng tuyệt đối triệt để tháo dỡ thì không có một chút biện pháp nào. Một khi tốc độ và sức mạnh của con robot này mạnh hơn cao thủ như cường giả, thì dựa vào loại kim loại này chế tạo ra cơ thể, hoàn toàn có thể nghiền ép khí thế của bậc cường giả. Một robot muốn tăng tốc độ cùng cường độ lực lượng so với người thực sự dễ dàng hơn nhiều, đơn giản chỉ là vấn đề điều chỉnh dữ liệu. Trương Thác đối với khối kim loại này cũng cảm thấy có chút kiêng kỵ, anh đang suy nghĩ, nếu một ngày nào đó mình đụng phải người robot như vậy, nên đối phó như thế nào, nếu tốc độ và lực lượng thật sự không bằng đối phương, có phải cũng chỉ thể bị giết ngược lại hay không? Cách chương.